Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, The Fall of Falcon Scott. 50, sự sụp đổ của Falcon Scott. 50, cơ thể khổng lồ không đầu của Goliath nghiêng về phía trước, rồi bắt đầu rơi xuống, vì kích thước khổng lồ của hắn. Có vẻ như xác của tên khổng lồ trôi nổi chậm rãi trong không trung thay vì đổ xuống trong một trận lở đá tàn phá. Tuy nhiên, hàng trăm nightmare creature, sinh vật ác mộng bên dưới đã hoảng loạn khi chúng cố gắng bỏ chạy, tránh bị nghiền nát đến chết. Master Sunlis đứng sững lại, choáng váng trong chốc lát. Chuyện gì vừa xảy ra? Mình đã giết tên khốn đó sao? Bằng cách nào? Đó không phải là điều đã được dự tính. Master Sunlis đã dành vô số giờ để tạo ra Six Souvenir, kỷ vật cuộc vây hãm, và đảm bảo rằng Sen sẽ thăng hoa kịp thời. Tuy nhiên, cậu không bao giờ mong đợi sẽ tiêu diệt Titan sa ngã chỉ với một cú đánh. Titan là Titan, chúng không đáng lẽ chết dễ dàng như vậy. Kế hoạch là chiếc giáo sẽ phá vỡ lớp vỏ đá trên ngực của tên khổng lồ, tạo ra một con đường dẫn đến trái tim của hắn. Master Z được dự định sẽ tiến vào vết nứt đó và phá hủy sâu co lõi linh hồn của Goliath từ bên trong, trong khi Master Sunlis và Sen sẽ tấn công từ bên ngoài. Cả hai sẽ hợp lực để từ từ hạ gục gã khổng lồ, và có thể sống sót sau quá trình đó. Khi Titan tiết lộ con mắt đỏ rực và bắt đầu làm tan chảy bức tường thành phố, cậu buộc phải thay đổi mục tiêu và ra lệnh cho Sen nhắm vào con mắt thay thế. Cậu chưa từng nghĩ rằng Goliath sẽ chết chỉ với cú đánh đó. Liệu con mắt đó có phải là điểm yếu chí tử của Titan? Kim đã không nhận thấy điểm yếu rõ ràng nào khi họ đối mặt với gã khổng lồ trên tuyến đường cao tốc ven biển. Có thể năng lực của cô ấy không đủ để thấy nó chăng? Hoặc có lẽ điểm yếu chỉ được phơi bày khi Goliath tiết lộ con mắt ẩn bên trong. Dù thế nào đi nữa, Titan đã chắc chắn chết. Master Sunlis đã giết hắn. Trong một khoảnh khắc, niềm vui đen tối bùng cháy trong tim cậu. Đó là vì cánh đồng Erebus, tên khốn xấu xí, và vì cả mình nữa. Đây là sự trả thù cho việc suýt giết chết mình. Nhưng tồi, niềm vui đó biến mất. Theo mọi lẽ, cậu đáng lẽ phải cảm thấy vui sướng. Dù gì đi nữa, cậu đã giết một Titan. Nhưng thay vì niềm vui, cậu chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bỗng nhiên căng thẳng, Master Sunlis nhìn xung quanh. Vũ khí của bức tường phòng thủ gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, và chính bức tường cũng bị hư hỏng và biến dạng. Một số phần đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng phần lớn vẫn đứng vững. Những người phòng thủ đã chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là các phi công bị thiêu sống trong những cỗ máy MWPS của họ. Nhiều binh lính đã mất súng trường, và các lớp áo giáp ngoài của họ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn đủ người sống sót để tiếp tục chiến đấu. May mắn thay, hầu hết những Awaken, người thức tỉnh, đã kịp thời giải phóng những ký ức của họ, cứu chúng khỏi bị phá hủy, và giờ họ đang triệu hồi chúng trở lại. Tất cả mọi người vẫn còn đang trong trạng thái sốc, bị mê hoặc bởi cảnh tượng khối khổng lồ từ từ đổ xuống. Có điều gì đó sai lầm, rất, rất sai lầm. Goliath không đáng lẽ phải chết dễ dàng hay nhanh chóng như vậy. Master Z, người đang lơ lửng ngoài bức tường, chuẩn bị đẩy mình tới theo kế hoạch và tấn công Titan, trèo trở lại và nhìn Master Sunless với một biểu cảm hiếm hoi của sự bối rối hiện rõ trên mặt cô. Sunny, cái quái gì? Sao lại thế này? Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm qua cô về phía ngọn núi đang đổ. Mình đã giết hắn, mình đã làm vậy, ngay trước khi cơ thể rơi xuống. Những vết nứt lớn xuất hiện khắp nơi trên đó, những mảnh đá vỡ ra và rơi xuống. Từ xa, trông gần như thể tên khổng lồ. Bị bệnh, da hắn đầy vết loét vì sưng tấy và những vết nứt đằng sau một số trong chúng. Thay vì đá rắn, chỉ có bóng tối, như thể một phần cơ thể của Titan đã bị rỗng từ lâu trước trận chiến. Ngay trước khi khối xác khổng lồ va chạm xuống đất, mắt Master Sunlis mở lớn. Chết tiệt! Trong giây tiếp theo, khối lượng khổng lồ của đá va chạm vào mặt đất, làm cho cả thế giới rung chuyển. Những đám mây khổng lồ của tuyết, đất và mảnh vỡ bốc lên không trung, và vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị nghiền nát dưới sức nặng khủng khiếp. Một tiếng gầm vang dội khắp chiến trường, và những mảnh đá văng ra như đạn, tiêu diệt thêm nhiều ác mộng hơn. Một phần khác của bức tường sụp đổ. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà cậu đang chú ý. Ánh mắt của cậu bị khóa chặt vào khối xác khổng lồ. Khi cơ thể của Goliath chạm đất, một phần lớn của nó nứt ra như vỏ trứng thối rữa. Và từ bên trong, một dòng bóng tối chảy ra, xé nát những sinh vật ác mộng bị thương còn sống sót và kéo dài về phía bức tường thành phố bị phá. Vỡ như những xúc tu đen, trái tim bóng tối, dòng sông bọ đen đã biến mất bí ẩn cách đây vài ngày. Và gần như cùng lúc, tốc độ của Goliath đã giảm đi. Những con bọ thích đào qua những ngọn núi và nuốt chửng những sinh vật mạnh mẽ từ bên trong. Goliath, Sa Ngã, vốn là một ngọn núi di động và hùng mạnh vô cùng. Ai đó đáng lẽ đã phải đoán rằng tên khổng lồ đã bị ký sinh bởi quân đoàn sinh vật nhỏ bé đáng sợ đó. Nhưng không ai làm vậy. Điều đó thật rõ ràng. Khi nhìn lại, Master Sunless đã bị mối đe dọa từ tên khổng lồ làm mờ mắt và không thể nghĩ đến khả năng như vậy. Những quan niệm sẵn có của cậu về sức mạnh là gì? Và sự thù hận cá nhân của cậu đối với tên khổng lồ đá đã dẫn đến một trường hợp đáng tiếc của sự thiếu suy xét. Chết tiệt! Cậu nhìn về phía hệ thống phòng thủ của thành phố lần nữa, nhận ra rằng hầu hết mọi thứ có thể được sử dụng để chống lại bầy côn trùng khổng lồ đã bị Goliath phá hủy. Quân đội đầu tiên đã chuẩn bị để đối phó với một kẻ thù áp đảo, chứ không phải là hàng loạt sinh vật nhỏ bé nhưng nguy hiểm như vậy. Cậu nhìn về phía Z, môi run rẩy. Blackway, cô cau mày. Cái gì? Cậu nắm lấy vai sâu Ripper, kẻ đoạt hồn, và hét lên. Blackway, triệu tập Blackway tới đây. Tôi là hy vọng tốt nhất của chúng ta để ngăn chặn trái tim bóng tối. Cô do dự trong một khoảnh khắc ngắn, sau đó nhìn qua bức tường và rít lên một lời nguyền rủa rõ ràng. Sau đó, Z lùi lại và bắt đầu triệu hồi một ký ức, thứ được cho là sẽ gửi tín hiệu cho Sen đáng sợ rời khỏi nhiệm vụ bảo vệ các con tàu và tham gia vào trận chiến. Trong khi đó, Master Sunlis đã bắt đầu di chuyển, triệu hồi một vài ký ức của riêng mình. Cậu không biết làm thế nào họ có thể đối phó với cả bầy sinh vật ác mộng và dòng sông bọ đen với bức tường phòng thủ bị tàn phá và gần như sụp đổ hoàn toàn. Bức tường đã bị hư hại nghiêm trọng và nhiều binh lính đã chết hoặc bị vô hiệu hóa. Vũ khí của họ bị phá hủy. Nhưng dù vậy, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu và giành lấy chiến thắng từ tay số phận bằng mọi giá. Chỉ đơn giản là không có nơi nào để rút lui. Hết chương.